Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 547, nhất định phải mạnh mẽ 4. Góc truyện audio.com, nhíu mày nhỏ một cái, khẽ cau mày nhưng cái nhìn Hoắc Phi đoạt lại chân thật. Em xem nó cũng cứng như thế, em nhẫn tâm sao? Giọng Hoắc Phi đoạt đột nhiên trở nên trầm thấp một chút, tràn đầy mạnh mẽ lại hấp dẫn. Nhưng tôi sẽ bị đi học muộn. Ngũ Y Y xấu hổ không nhìn Hoắc Phi đoạt, mặt quay qua một bên. Hoắc Phi đoạt đứng dậy ôm lấy mặt cô, hôn xuống. Nói, bảo bối, anh không chịu nổi, lập tức được. Ngũ Y Y muốn tránh thoát thì đã trễ, Hoắc Phi đoạt đã sớm ôm cô trở về lần nữa. Làm sao mới sáng sớm anh lại có tinh thần như vậy a? Ừ. A, thật là nhột, Ngũ Y Y thật không hiểu nổi tại sao người đàn ông này dù thời điểm nào cũng có tinh thần như vậy. Mặt Hoắc Phi đoạt từ trước ngực của cô nâng lên, trong đôi mắt viết đầy hai chữ dục vọng, chậm rãi mở miệng nói. Em không biết đàn ông lúc sáng sớm rất đặc biệt sao? Ngũ Y Y đột nhiên trở nên trì độn, không hiểu, đặc biệt cái gì, cái loại vô tội ánh mắt thuần khiết đó, lực sát thương cực lớn, ở trong lòng Hoắc Phi đoạt nghĩ, cô nhóc này không biết đã cùng bản thân mình ân ái bao nhiêu lần rồi. Như thế nào lại đối với chuyện này lại chậm chạp như vậy? Em rốt cuộc không hiểu hay là giả bộ không hiểu? Hoắc Phi đoạt nắm được quả anh đào nhỏ, mở miệng hỏi, đột nhiên Ngũ Y Y bị cảm giác tê dại thiếu chút nữa làm cho co rút. Giống như có dòng điện nhanh chóng cuốn lấy toàn thân. Cái gì, tiểu yêu tinh đáng chết luôn là bộ dáng không biết gì. Hoắc Phi đoạt bị bộ dáng đáng yêu làm cho rối tinh rối mù. Cô nhóc này không làm cái gì cũng có thể biến mình thành bộ dạng này sao? Hoắc Phi đoạt có chút không cam lòng, bàn tay ở trên người cô dạo chơi. Một lát leo lên đỉnh núi, một lát mơn trớn gò khe. Ánh mắt Ngũ Y Y mê ly, hoàn toàn đem chuyện vừa rồi đòi muốn đến trường đi học vứt qua một bên. Hoàn toàn chìm vào trong sự vuốt ve dịu dàng của Hoắc Phi đoạt. Toàn thân nóng ran khó chịu, ý loạn tình mê, Hoắc Phi đoạt đè ở trên người cô, đè xuống hai luồng tuyết trắng. Làm cho người đàn ông kích thích phấn chấn, Y Y, Ngũ Y Y, trong mê loạn, Hoắc Phi đoạt kêu tên Ngũ Y Y. Âm thanh trầm thấp hấp dẫn, toàn thân Ngũ Y Y phiếm hồng mê người. Cô chính là như vậy, một khi bị kích thích toàn thân cao thấp vốn là làn da trắng thì sẽ biến thành màu hồng mê người. Mỗi lần thấy Ngũ Y Y như vậy, Hoắc Phi Đoạt sẽ cảm thấy chỗ kín dục vọng lớn hơn vài phần. Phi Đoạt, anh có yêu tôi hay không? Vốn đang ở trên mây phiêu đãng Ngũ Y Y không có dấu hiệu sắp mất đi ý thức nói ra những lời này. Hoắc Phi Đoạt cũng ngẩn ra, nhưng ở dưới tốc độ không hề giảm, Hoắc Phi Đoạt chỉ yên lặng nhìn Ngũ Y Y, không trả lời câu hỏi của cô. Thật không nghĩ đến lần này cô nhất quyết không tha, lại hỏi một lần nữa, mặc dù thân thể hơi run rẩy, thậm chí Ngũ Y Y cảm thấy việc nói chuyện cũng tốn sức. Nhưng cô vẫn muốn hỏi cho rõ ràng, môi mỏng Hoắc Phi đoạt lộ ra một nụ cười, nhìn vẻ mặt cô nói, chúng ta bây giờ không phải đang làm sao, Ngũ Y Y nghe nói thế, xấu hổ mặt chuyển sang hướng khác. Hồi lâu sau, mở miệng nói, anh vì sao lại không cho tôi hỏi đến nữa? Hoắc Phi đoạt thấy cô lại mở miệng nói chuyện, cố ý hung hăng đụng cô hai cái, giọng nói đứt quãng không rõ ràng, chúng ta đang làm, Hoắc Phi đoạt vẫn là nghe không hiểu câu kia của Ngũ Y Y. Cách chương.